Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 236, Ác Linh Đảo. Sát khí đầy trời. Canh 2, Bạch Vân Sơn bí tàng một chuyện chẳng qua là giả dối không có thật truyền ngôn. Chuyện này tại toàn bộ U Châu Đại Lục Đông Bộ triệt để lan truyền ra. Mà càng làm cho người không tưởng tượng được chính là Dương Chân cùng Tiện Mèo trên thực tế căn bản không phải tại Bạch Vân Sơn chờ lấy bí tàng mở ra. Chỉ là về nhà thôi. Bây giờ Dương Chân lai lịch cũng đã bị đám người bọn họ biết được. Chẳng ai ngờ rằng đem chọn cái Đại Lục Đông Bộ tính cả Đông Hải chi tân huyên náo gà bay chó chạy Dương Chân. Chẳng qua là Bạch Vân Sơn cái nào đó trong thôn một cái hương giã thiếu niên. Dù sao chính hắn là nói như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Bất quá một người nói như thế ngược lại cũng thôi. Vô số người đều nói như vậy. Cũng không phải do đám người tin hoặc là không tin. Còn có một việc tại Đông Hải Chi Tân đưa tới sóng to gió lớn. Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyên Động Thiên hết thảy năm cái thần du kỳ cường giả. Tại Bạch Vân Sơn tất cả đều bị Dương Chân bắt lấy. Toàn bộ Đông Hải Chi Tân, trong lúc nhất thời khắp nơi đều tại truyền thuyết chuyện này. Sự tình đã qua 5 ngày, còn có không ít người không tin, nhất là đối Dương Chân rất tinh tường người, đều biết Dương Chân chỉ bất quá vừa mới đột phá luyện hư kỳ. Làm sao có thể lập tức bắt được 5 cái thần du kỳ cường giả? Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Hiện tại tu sĩ càng ngày càng không tưởng nổi. Bực này ấy hoang đường truyền ngôn cũng có người tin tưởng. Bắt được 5 cái thần du kỳ cường giả. Đơn giản buồn cười. Mặc dù Dương Chân đã từng giết chết qua thần du kỳ cường giả. Càng là một bàn tay đem cái kia thần bí thần du kỳ thiên tài thanh niên cho quạt bay. Có thể làm sao có thể lập tức liền bắt được 5 cái thần du kỳ cường giả. Đúng, cái kia thần bí thần du kỳ thanh niên gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi là Cổ Lãng Vân, tuổi còn trẻ cũng đã là thần du kỳ cường giả. Càng là lĩnh ngộ thần du cảnh, coi là thật kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ Linh Lộ thật sự có khủng bố như thế? Đó là tự nhiên, bằng không, tại sao phải có nhiều như vậy thiên chi kiêu tử tề tụ Linh Lộ? Nếu như là ở trong Linh Lộ có thể chém giết đi ra. Tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng, nghe nói Dương Chân lập tức liền muốn đi Linh Lộ, không nghĩ tới trước khi đi còn náo ra lớn như thế chiến trận. Lời này ngươi cũng tin? Cái gì bắt 5 cái thần du kỳ cường giả, nói không chừng chỉ là Dương Chân tên hỗn đản kia cố ý tản đi ra lời đồn thôi. A, mau nhìn, đó là Địa Tuyền Động Thiên Phương Bộ Minh Phương Linh Tử. Nghe nói Địa Tuyền Động Thiên không biết hao tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo ở trên người hắn. Năm gần 20 mấy tuổi, cũng đã là thần du kỳ cường giả. Nhanh, nhanh đi hỏi một chút. Chuyện này đến cùng phải hay không thật? Một đám người hướng về Phương Bộ Minh phóng đi, đưa tới chung quanh không nhỏ oanh động. Phương Bộ Minh một đoàn người màu đậm lạnh lùng, nhìn thấy chung quanh không ít tu sĩ xông tới, lập tức nhíu mày, nhất là Phương Bộ Minh. Khí tức trên thân ba động thậm chí so với cái kia thần du kỳ trưởng lão còn kinh khủng hơn. Mặc dù nhìn qua cảnh giới có chút không quá ổn định, nhưng cũng là một cái thật sự thần du kỳ cường giả. Phương Linh Tử, nghe nói Dương Chân, có người tới Phương Bộ Minh bên người, mở miệng chính là hỏi, còn không có hỏi xong, liền cảm giác được một đạo hơi lạnh thấu xương bao phủ. Tất cả mọi người giật nảy mình, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Phương Bộ Minh, câm như hến. Phương Bộ Minh khí tức trên thân thật sự là quá kinh khủng. Mà lại sát ý nghiêm nghị, rất hiển nhiên, ngoại giới truyền ngôn cũng không là thật, đều nói Phương Bộ Minh là dựa vào lấy Địa Tuyền Động Thiên tài nguyên mới ngạnh sinh sinh đột phá. Đến thần du kỳ, cảnh giới bất ổn, liền thần hồn đều không chặt chẽ. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Phương Bộ Minh giống như là không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết mới có thể thành tựu bây giờ. Khí thế khủng bố, nhìn thấy Phương Bộ Minh thần sắc, tất cả mọi người là trong lòng run lên, không khỏi thầm mắng những cái kia truyền ngôn chi nhân. Ai nói Phương Bộ Minh cảnh giới bất ổn, cái này nhìn qua cũng không ổn định khí tức, rõ ràng là bởi vì sát khí quá mức nồng đậm đưa đến giả tưởng. Phương Bộ Minh nghe được Dương Chân cái tên này, một đôi mắt lập tức kích xả ra trận trận dọa người sát ý. Hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm cái kia hỏi thăm tu sĩ. Trầm giọng nói ra, chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Chỉ có một chút vận khí, liền cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử. Bây giờ ta Phương Bộ Minh trở về, định dạy hắn ngoan ngoãn đem đới trưởng lão tự tay thả ra. Quỳ gối địa tuyền động thiên cửa ra vào lấy cái chết tạ tội. T. Tất cả mọi người hãi nhiên tại Phương Bộ Minh khí thế khủng bố. Sắc mặt liên tục biến hóa, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng nói ra. Ta nhớ ra rồi, Phương Linh Tử năm trước đã từng đi qua Đông Hải bên ngoài Ác Linh Đảo. Cái gì? Đại đa số người đều hít vào một hơi, theo bản năng lui lại nửa bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Bộ Minh. Đông Hải bên ngoài Ác Linh Đảo tại Đông Hải Chi Tân cùng Hải Ngoại Chư Địa Chi ở giữa. Hắn đảo rộng lớn vô biên, trọng yếu nhất chính là phía trên có một loại thần bí âm tà khí tức. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trên đảo bất luận cái gì sinh linh. Một lúc sau, trên đảo sinh linh sẽ trở nên một trận táo bạo khát máu. Liền liền một chút cường đại tu sĩ cũng không dám ở phía trên nghỉ ngơi nửa năm phía trên. Nghe nói những cái kia không tin tà tu sĩ muốn biết rõ ràng Ác Linh Đảo bên trên âm tà khí tức. Từ đâu mà đến, leo lên Ác Linh Đảo sau đó thời gian một năm, tất cả đều biến thành cái xác không hồn đồng dạng chỉ biết là giết chóc hung thi. Mười phần kinh khủng, từ đó về sau, liền liền thần du kỳ cường giả tiến vào bên trong, cũng chỉ là thêm chút dừng lại, nhiều nhất sẽ không vượt qua thời gian nửa năm liền sẽ rời đi. Thời gian dài như vậy thực sự không có bất kỳ người nào hiểu rõ trong đó âm tà khí tức đến cùng là. Từ đâu mà tới, Ác Linh Đảo hung danh lại vang vọng toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Nhưng phàm là nghe được tên của Ác Linh Đảo, phần lớn nghe đến đã biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, Phương Bộ Minh thế mà tại một năm trước đó liền đi Ác Linh Đảo. Chẳng lẽ Phương Bộ Minh thế mà ở trên Ác Linh Đảo chờ đợi một năm lâu, còn không có bị âm tà khí tức ăn mòn linh trí? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Phương Bộ Minh, trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trách không được Phương Bộ Minh trên thân tồn tại khủng bố như thế sát khí. Đi tới thời điểm còn muốn có chỗ thu liễm. Từ khi nghe được tên của Dương Chân sau đó, Phương Bộ Minh sát khí trên người liền trở nên dọa người bắt đầu. Oanh, Phương Bộ Minh trên thân bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí lãng. Sát khí đầy trời, cả người như là một tôn sát thần đồng dạng. Hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng phóng đi, khí thế thật là mạnh mẽ. Tại hạ nghe nói Dương Chân sở dĩ có thể bắt lấy 5 cái thần du kỳ cường giả, bất quá là lợi dụng thủ đoạn hèn hạ. Bây giờ Phương Bộ Minh đi, không biết cùng Dương Chân ở giữa ai cường đại hơn một chút. Dương Chân dù nói thế nào cũng bất quá là một cái luyện hư kỳ tu sĩ, mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, căn bản cũng không có trải qua quá nhiều chiến đấu. Tổng thể thực lực tự nhiên không bằng Phương Bộ Minh. A, bên kia khí tức bạo động vì sao khủng bố như thế? Nghĩ đến cũng là một cái thần du kỳ cường giả. Là Hoa Sơn Phúc Địa cường giả. Ông trời của ta, lại là quỷ lão. Lão nhân gia ông ta sao lại ra làm gì? Quỷ lão là ai? Quỷ lão người cũng chưa nghe nói qua. Người này cười nhạo một tiếng nói ra, quỷ lão là so Phương Bộ Minh càng khủng bố hơn tồn tại. cơ hồ vừa có thời gian liền sẽ đi lên Ác Linh đảo tu luyện. Mỗi lần đều sẽ tiếp tục nửa năm phía trên. Có truyền ngôn xưng, quỷ lão trên người huyết dịch đã biến thành màu xanh sẫm. Toàn thân trên dưới đều là kịch độc. Cái gì? Lại có việc này? Truyền thuyết này đến cùng là thật là giả? Thật giả không biết, bất quá ngươi nhìn, liền Phương Bộ Minh đều đi bái kiến quỷ lão. Chúng ta nhanh đi Bạch Vân Sơn đi. Không phải vậy lấy tốc độ của chúng ta, chờ chúng ta đến, Dương Trần chỉ sợ đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Lần này Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyền Động Thiên là thật bị Dương Trần chọc giận. Có quỷ lão cùng Phương Bộ Minh hai người tại, Dương Trần liền đã tuyệt không còn sống khả năng. Làm sao có thể chỉ có hai người bọn họ? Nghe nói Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyền Động Thiên người bị Dương Trần khí nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn trấn nhiếp thiên hạ. Lần này đi rào sát Dương Trần cường đại tồn tại, chỉ sợ có mười mấy vị nhiều. Cái gì? Mười mấy vị thần du kỳ? Không biết Dương Trần biết được tin tức này sau đó có thể hay không hù chết. Khó mà nói, lấy tính cách của hắn, chẳng lẽ muốn đem 10 cái thần du kỳ tất cả đều tươi sống tức chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.